Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 112, kế hoạch. Nếu như là nói, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Gaara hỏi ra. Yagami Kyo đều phiền não vấn đề, mà những người khác cũng đều nhìn về hắn. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa Yagami Kyo chìm lặng lẽ. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, là tới từ tương lai gia tộc hậu bối. Như vậy hắn nên làm như thế nào đây? Nhất là, đứa nhỏ này thật sự là Yagami cương hài tử. Như vậy nhưng chính là hắn thân tôn tử. Thật là như vậy, hắn phải thế nào hạ thủ? Giết, đại nghĩa diệt thân loại này sự tình, thật sẽ phát sinh ở trên người hắn sao? Nhưng là không giết, có thể làm sao? Hắn có thể từ tương lai đi tới nơi này. Như vậy thì nhất định là với cái thế giới này tuyệt vọng. Muốn động tay giết chết trên cái thế giới này mỗi người đây mới thực là với cái thế giới này từ bỏ ý định, hắn mới sẽ mặc càng đi tới nơi này. Sau đó bằng vào thực lực của chính mình tới gạt bỏ cái thế giới này mỗi người. Thậm chí là hủy diệt cái thế giới này. Đối mặt đã làm tốt loại này chuẩn bị người. Hắn không giết, coi như là khuyên trở về. Nhưng này thì có thể làm gì đây? Trở lại nguyên bản thế giới cũng là tuyệt vọng mà thôi. Thậm chí còn có khả năng tới nơi này lần nữa. Mỗi đương nghĩ tới cái này, Yagami Kyo liền phi thường phiền não. Không biết rõ phải làm ra quyết định gì mới phải. Người đây, nếu quả thật là ngươi thân cháu ngoại, người muốn sao như thế nào đối đãi hắn? Yagami Kyo mình làm không ra lựa chọn. Cuối cùng liền hỏi Itachi quyết định. Còn có thể như thế nào? Cũng không thể cũng bởi vì hắn một cái ý niệm. Nhượng toàn thế giới người đều diệt vong đi. Nếu như là lời như vậy, chúng ta tại thứ tư lần nhẫn giới trước khi đại chiến, còn cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì? Liền vì để cái này cái xú tiểu tử tới làm diệt thế chi chủ sao? Itachi hiển nhiên cũng phi thường phiền não chuyện này. Muốn thật là như hắn suy đoán như vậy, như vậy cái này hủy diệt thế giới người chủ sử có thể chính là mình thân cháu ngoại. Coi như là cháu ngoại cũng là thân xương thịt. Giết, chính mình hạ không tay. Không giết, toàn bộ địa cầu đều phải bị hắn hủy diệt. Cái này giết không giết cũng không được. Thúc thúc, người nhất định phải giúp Hương Nhi a. Uchiha Thơm cuối cùng liền không hy vọng cha mình. Đi tới ôm Yagami Kyo cánh tay vẩy qua vẩy lại làm nũng. Yagami Kyo nhóm người bất đắc dĩ nhìn Uchiha Thơm. Nhà đầu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ cũng chưa có minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính à? Không phải, chị dâu, chuyện này rất nghiêm trọng đi. Người với lão đại là nghĩ như thế nào à? Yagami bá thật sự là không thể không hỏi bọn họ một chút hai người ý tưởng. Hì hì, muốn thật là con của ta. Như vậy ta cũng là có con nít người. Nói rõ ta cuối cùng không phải với người khác giao du, là theo Yagami cương kết hôn. Uchiha Thơm trả lời. Nhượng Yagami Kyo cả đám đều lỡ lời. Yagami cương mình cũng không nói. Này cũng cái gì với cái gì a? Chẳng lẽ người cũng chưa có ý thức? Muốn thật là ta hài tử. Như vậy chuyện này nhưng là phải làm sao cho phải đây? Không không không phải, Hương Nhi ngươi không thể có loại này khả ái ý tưởng a. Yagami Kyo thật là hoàng. Thế nào nha đầu này liền không có minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính đây. Phốc, nhìn Yagami Kyo một người như vậy, đều bị Uchiha Thơm cho làm nũng có chút luống cuống tay chân. Mọi người không nhịn được liền bật cười. Bất kể, đây chỉ là thúc thúc ngươi với phụ thân trực giác ý tưởng. Vừa không có thật sự nghiệm chứng người đó chính là ta tương lai nhi tử. Vì cái gì liền nói là chúng ta à? Lại nói, là làm sao? Thật là nói, chúng ta hảo hảo khuyên hắn không thể được sao? Tại sao phải lo lắng như vậy à? Uchiha Thơm vẫn là nghĩ quá mức đơn giản. Yagami Kyo cùng Uchiha Itachi hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn nhau bất đắc dĩ. Mặc dù nói là suy đoán, ta với ngươi phụ thân cũng không có khẳng định, nhưng là không đem tình hình cho mở rộng. Cho nên, Hương Nhi ngươi với Tiểu Cương tạm thời không thể xảy ra quan hệ. Thúc thúc rất nghiêm túc nói cho ngươi. Tại chuyện này không có giải quyết triệt để trước. Các ngươi trừ bắt tay, ôm, kiss ở ngoài. Nếu là làm còn lại sự tình nói. Như vậy thì không thể để cho ngươi tiến vào Yagami gia tộc. Biết chưa? Yagami Kyo rất trịnh trọng cảnh cáo Uchiha Thơm cùng con mình. Biết rõ. Hai người thành thật trả lời. Hương Nhi ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu thúc thúc lần này trở về. Như vậy thì chính xác giải quyết chuyện này. Ta cũng không sẽ chia rẽ các ngươi. Chẳng qua là. Hiện tại tình hình có chút nghiêm trọng. Các ngươi cũng chỉ có thể là ủy khuất một chút. Yagami Kyo lần hai nói. Đều như vậy nói. Uchiha Thơm nếu là còn không đồng ý nói. Như vậy thì thật có điểm thật xin lỗi Yagami Kyo. Tạ ơn thúc thúc. Vậy ngươi định làm như thế nào? Itachi muốn hiểu một chút Yagami Kyo dụng ý. Không biết rõ hắn sau đó phải làm thế nào. Đầu tiên, chúng ta lần này đã đại khái điều tra đến. Lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn đã phục sinh. Hiện tại đã tiến hành khống chế toàn bộ nhẫn giới nhọn lực lượng. Ngay cả cuồng sư cũng bị hắn khống chế. Điểm này, chúng ta đều biết chưa? Yagami Kyo cứ như vậy với mọi người thương lượng. Không sai, vĩ thú cũng toàn bộ đều bị khống chế. Yagami Thia trả lời, lục đạo tiên nhân có phải hay không chủ mưu chuyện này? Chúng ta tạm thời còn không biết rõ. Mà còn, chủ mưu có phải hay không liền thật là Tiểu Cương với Hương Nhi hài tử. Chuyện này chúng ta cũng còn chưa có xác định. Chỉ là một rất có lợi nhuận hoài nghi nhân tuyển mà thôi. Dù sao khí phong thuật ấn tại ta 10 đứa bé bên trong. Không có một người là biết. Nhưng đối phương chính là biết. Như vậy thì có thể là Yagami gia tộc đệ tam đại người học được. Sau đó xuyên Việt về đến cái niên đại này thực hành nào đó cái kế hoạch. Yagami Kyo điều tra rõ ràng như thế. Còn phân tích như vậy tỉ mỉ. Tại chỗ cũng đều là người thông minh. Không có đạo lý sẽ không minh bạch. Cho nên, chủ mưu đại khái nhân tuyển chính là cái này ba cái. Còn như mục đích nói. Ta bước đầu cho rằng là Hyuga nhất tộc hai vị công chúa. Cũng chính là ta Hyuga nhất tộc hai vị phu nhân Bạch Nhãn sẽ là các nàng mục tiêu một trong. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nói đến cái này. Itachi cổ quái liếc hắn một cái. Gaara, Kankuro hai người cũng giống vậy. Không nghĩ tới cái này lại nhiều phi tử. Tốc độ khá nhanh a. Yagami Kyo cảm nhận được ba người khác thường ánh mắt sau. Cũng là mặt không đổi sắc che giấu đi. Người nếu dám lời như vậy, ta liền đem ngươi cho thiến. Uchiha Thơm phi thường Haki nói ra Yagami cương cổ áo. Sau đó âm thật sâu uy hiếp nói. Mà Yagami cương chính là kiên quyết lắc đầu. Nói, đó là ta cha. Bởi vì hắn là chúng ta Yagami gia tộc người sáng lập. Cho nên cần rất nhiều lão bà đến cho chúng ta Yagami gia tộc kéo dài hương hỏa. Đem Yagami gia tộc cho lớn mạnh. Lại này mình mở môn lập phái sự tình. Người sáng lập cũng là muốn lao tâm lao lực. Cho nên hắn tìm lão bà là hơn. Ta không cần. Ta hiện tại liền một cái đều không giải quyết. Nơi nào sẽ nhớ còn lại à? Yagami cương lời nói này. Nhượng Yagami Kyo nghe chán một hắc. A hắc hắc nhìn phụ thân cái này mặt đen. Yagami thia mấy cái huynh đệ. Bát thần nguyệt cơ ngũ tỉ muội cũng không nhịn được cười lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.